One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, kẻ quấy rối. Ha ha, chấm ngoặc kép. An Từ bưng bít lấy bả vai, trốn ở tượng thần về sau, thở hổn hển, trên vai phải một cái to lớn xuyên qua tổn thương, khiến cho máu tươi không ngừng lưu lại. Cánh tay phải phế đi. Đó là cái gì thương uy lực vậy mà như thế to lớn? An Nữ cũng coi như được thần kinh bách chiến, mặc dù sẽ không vũ trang sắc, cũng không có chỗ học tập sáu thức, nhưng ỷ vào kinh người thể thuật thiên phú, cùng như ma quỷ huấn luyện, luyện thành một thân không kém hơn sắt thép cơ bắp làn da. Đây là lần đầu bị súng ống tổn thương nghiêm trọng như vậy. Không được, nếu như đánh tới chỗ yếu, hẳn phải chết, ta không thể ở trong này ngã xuống. Còn không có vì bọn họ báo thù. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể trong tự viện tìm yểm hộ. Đánh lén hắn, ta không tiếp được hắn một thương. Hắn cũng tuyệt đối chịu không được ta nhị trọng kinh. Nhị trọng kinh là An Từ dựa vào thiên phú, tự mình tìm tòi ra thể thuật chiêu thức, thông qua quả đấm ngón tay diện tích thực hiện đệ nhất trọng kinh đạo. Tiến tới nhanh chóng uốn cong thủ đoạn, lấy sống bàn tay thực hiện đệ nhị trọng kinh đạo, khiến cho cùng một thụ lực diện tích, tại cực trong thời gian ngắn bị công kích hai lần, đạt tới gấp đôi tổn thương mục đích, dẹp từ thể trạng. Nếu là một quyền đánh thực, chỉ sợ Chris thực chưa hẳn thủ ở. Chris cũng nghĩ đến điểm này, nhìn lấy vết máu trên đất, cũng không có đuổi đánh tới cùng. Trốn đi, người này hẳn là sẽ không vũ trang sắc, không tiếp được tay phải của ta thương, chỉ sợ là muốn dựa vào đánh lén thủ thắng. Như vậy, liền muốn xem ai công kích trước đến người nào. Theo vết máu, đi tới tượng thần chỗ, hai tòa tượng thần ở giữa, sáng loáng máu tươi, tỏ rõ lấy An Từ vị trí. Nếu như trực tiếp công kích tượng thần, chỉ sợ xuyên thấu sau uy lực không đủ để chí mạng. Đen đánh số lượng cũng có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Đặc thù thương, tự nhiên cần đặc thù đạn. Tay phải thương phân phối trang bị đen đánh, tất cả đều là Craig tự tay chế tác. Trên người chỉ có 10 phát, hiện tại chỉ còn 9 phát. Như vậy, là bên trái, vẫn là bên phải đây? Suy nghĩ một lát, Craig đưa tay vào bên trái tượng thần cái bể. Có chút dùng sức, tượng thần rất nhỏ lắc lư. Mang nổi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đánh giá ra tượng thần trọng lượng đồng thời, Grip bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem bên trái tượng thần nâng lên, khiến cho ngã về phía sau. Grip lưng dán bên trái tượng thần, mặt hướng phía bên phải di động. Lúc này người chạy không thoát, tay phải thương nâng lên, tượng thần sau lưng, không ai. Như vậy là bên trái Craig vừa định quay người, dưới chân tấm ván gỗ truyền đến tiếng vỡ vụn. Theo sát lấy, mắt cá chân bị bắt. Ngốt rồi, nguyên lai nơi đây chùa miếu thực tế là làm bằng gỗ. Vì phòng ngừa con muỗi, trong điện mặt đất bị cái cao, dưới sàn nhà là trống không. An Từ vậy mà vụng trộm đem sàn nhà đánh xuyên qua, mai phục tại phía dưới. Craig vội vàng quảng thương, đồng thời một cái nắm đấm cũng đánh phía Craig. Nhị trọng kinh, chính giữa Craig phần bụng. Họng súng ánh lửa chỉ hướng An Từ ngực. Hai người đồng thời công kích được đối phương. Craig trực tiếp bị một quyền này đánh bay. Máu tươi từ trong miệng phun ra, theo bay rớt ra ngoài thân ảnh. Vung một đường, An Từ cũng không dễ chịu. Liên thanh đều không lên tiếng một chút. Ngược lại dưới sàn nhà, không rõ sống chết, không khí đột nhiên yên tĩnh. Thật lâu, con mẹ nó, đau quá. Craig chật vật bò lên, xì ra một búng máu, bưng bít lấy phần bụng, đi theo lão gia tử huấn luyện thể phách quả nhiên không sai. Còn tốt không có đánh tới chỗ yếu. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút An Từ ở tại cửa hang, không có bất kỳ cái gì thanh âm. cẩn thận rời đến cửa hang. Thân thể hùng tráng, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, ngực phải nhiều hơn một cái vết thương thật lớn. Quýt gãi gãi đầu, "Huy, người chẳng lẽ đang khóc sao?" Trên bả vai vết thương sớm đã khiến An Từ mất máu quá nhiều, vẻn vẹn nương tựa theo ý chí trèo trống, ngực phải vết thương giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Khí lực dần dần rút ra, An Từ đã trải qua không đứng lên nổi. Quyết thắng 6, 4, 5, 15 điểm. Lớn, ai tại sao lại là lớn? Một bên khác, cảng khẩu trong sòng bạc, lớn nhất một trương cược lớn nhỏ trên mặt bàn. Tông Nghiêm im lặng nhìn lấy Khố Bá, không phụ Will trọng vọng. Vẻn vẹn một giờ, Will cho Khố Bá tiền, đã trải qua thua thất thất bát bát. Bậc này trình độ chơi bài, đổ vận, thật là không có người nào. Tông Nghiêm nhìn hai bên một chút, người còn chưa tới, đứng dậy đi tranh toilet. Khố Bá đã trải qua thua mắt đỏ, căn bản không chú ý Tông Nghiêm đã trải qua không bên người. Hét lớn, ta cũng không tin lần này vẫn là lớn. 10 vạn Bailey ép tiểu. Hắn vốn là hình thể khổng lồ, thân cao 4 mét, tại hải tặc thế giới cũng không nhiều gặp. Cái này một hơi tay múa chân, một người chiếm 3 người chỗ ngồi đều nhanh không đủ. Sòng bạc kỹ sư bĩu môi, nghĩ thầm không để ngươi đem đồ lót đều chuyển vận đến không thể. Ngoài miệng lại không nói chuyện, dù sao Khố Bá hình thể bầy ở vậy, thật đúng là mấy người mắt không mở muốn đi đụng họng súng. Bất quá, vẫn là có người không sợ. Một đạo vâng nạp âm vang lên. Này, ngươi một cái ngốc đại cá tử. Hướng bên cạnh dựa dựa. Một người chiếm lớn như vậy địa phương. Khố Bá tính tính tốt. Điều kiện tiên quyết là không có ở đánh bạc. Trạng thái bây giờ là Khố Bá, người bên trong nghiên cứu, vốn là khí không thuận, còn có người dám khiêu khích. Khố Bá đỏ hồng mắt quay đầu, chỉ thấy một người mặc kimono, con mắt được dây lưng, vác trên lưng lấy vỏ rùa kiếm khách đứng ở bên cạnh. Cúi đầu xuống, mặt dán mặt, mù lòa, người ở đây xông ai nói chuyện. Một cái giếng tử hình xuất hiện ở kimono nam cái trán. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ngốc đại cá tử, người ở đây kêu người nào mù loà. Ngoặc kép chấm chấm, bến cảng, 3 bóng người xuất hiện. Gấu, đi trước tìm hiểu một chút tình báo đi. Được, boy nhóm, vậy ta liền đi chơi nữa. Nói nện bước nhẹ nhàng bước chân đi xa. Thân ảnh khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, biến thành thon thả nữ tính dáng người. An Bri áo y vạn khoa phu, đại hải trình xuất thân, hóc môn trái cây năng lực giả, thời gian rất sớm liền gia nhập quân cách mạng, tuổi còn trẻ liền đã bộc lộ tài năng. Ở bên trong quân cách mạng bộ phận là đã Dora nghiên cứu về sau, có khả năng nhất tấn thăng cán bộ, một trong những người được lựa chọn. Đi chỗ nào chơi đâu được rồi, liền đi cược 2 thanh đi. Một đường đi vào sòng bạc, còn không có vào cửa, liền thấy càng không ngừng có người từ bên trong chạy đến. Đây là thế nào, đi vào trong trang, chỉ thấy một cái đại cá nhi cùng một cái kimono nam đánh nhau. Song phương đều đã đổ máu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Cái này, không phải Chí Chí Hùng thủ hạ Vũ Nước sao, nếu gặp. Vậy liền cùng một chỗ bắt đi, tử vong. Huynh, từ phòng vệ sinh đi ra Tông Nghiêm, nghe được bên trong sân tiếng đánh nhau, ý thức được có thể là mục tiêu nhân vật đến rồi. Vội vàng hướng trong sân chạy tới, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, trang dung người quỷ dị, nháy một cái mắt, sau đó một cỗ kình phong đánh úp về phía Khố Bá cùng Vũ Thủy chiến đấu chỗ. 2 người bị đồng thời đánh bay. Vũ Nước ở trong không phi tốc cảm giác một chút, sau đó hô lớn, y vạn khoa phu đại nhân, đừng đánh người một nhà a. Tông Nghiêm sắc mặt nghiêm túc, tay cầm dài quang, thế mà đánh lén, thực sự là đáng giận. Long xào tránh, ngân quang hiện lên, Y Vạn Khoa Phu cũng không nghĩ đến sẽ có người công kích hắn. Cứ việc tránh thoát đao quang, vẫn là bị cắt đứt xuống một mảnh tóc. À, ta xinh đẹp mái tóc, không tha cho ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.